Vậy thì chọn chỗ ở giữa đi. Cái đường chợ trời ở trung tâm thành phố. Hứa Chi, ở đó có đường chợ trời à, sao tôi không biết nhỉ? Đường Nguyễn Chi, tôi nói có là có. Trước lúc đi nhớ ăn gì lót dạ, đừng để bị đói. Hứa Chi, ông chắc chắn là tôi sẽ đến à, đường Nguyễn Chi. Chắc chắn, đường Nguyễn Chi, tối gặp, cách chương.